Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245. Chương 1245: Sát trận. Thế là Lương Mặc Phong liền đón lấy Bạch Vũ Triết đề nghị này. Lựa chọn là sát trận, hắn vô luận như thế nào cũng không tin. Đối phương 10 phút bày ra một cái sát trận, tại 3 phút bên trong có thể kích thương chính mình. Loại chuyện này tự nhiên cũng không cần tùy ý, mà lại về thời gian cũng không cho phép. Lập tức ngay tại bên cạnh một cái to lớn phòng luyện công bên trong bắt đầu. Đông đảo cường giả làm thành một vòng tròn lớn. Bạch Vũ Triết lúc này đã ở giữa vị trí bắt đầu bày trận. Cũng không có hướng Triệu Khâm bọn hắn muốn vật liệu. Hắn mặc dù cũng không phải là rất giàu có, nhưng là bố trí như thế một cái tiểu trận pháp vẫn là dư xài. Bạch Vũ Triết trong tay cầm một thanh đao khác, trên mặt đất không ngừng vạch ra từng đạo trận văn, thỉnh thoảng khảm vào một viên tinh luyện qua đặc thù nguyên thạch. Càng nhiều thì là kim loại hiếm, kim loại cũng đồng dạng khắc lên trận văn. Cuối cùng tại trận pháp vị trí trung tâm, cắm ngược một thanh thượng phẩm thánh binh cấp bậc trường kiếm. Làm xong đây hết thảy, vừa vặn 10 phút trôi qua, Bạch Vũ Triết ung dung đi ra, đối Lương Mặc Phong ra hiệu một chút, biểu thị trận pháp đã hoàn thành. Trận pháp này phạm vi đường kính chỉ có hơn 10 mét. Trước mắt Bạch Vũ Triết sở tác hết thảy nhìn qua đều là như vậy, liếc qua thấy ngay. Chỉ bất quá những cái kia thâm ảo trận pháp, ở đây có thể nói ai cũng nhìn không rõ. Lương Mặc Phong không rên một tiếng bước vào trong trận pháp ở giữa. Nói thật, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút hư. Dù sao Bạch Vũ Triết trận pháp liền ngay cả hai vị tông sư đều là thừa nhận hoàn toàn siêu việt bọn hắn, rất mạnh kia là khẳng định. Lại nói, bên cạnh nhiều cao thủ như vậy nhìn xem đâu. Vạn nhất thật muốn bị làm bị thương, hắn lão sắc mặt đoán chừng cũng liền mất hết. Lương Mặc Phong đứng tại trận pháp bên trong hảo chỉnh mà đối đãi. Mặc dù có như vậy một chút lo lắng, cũng là không đến mức ảnh hưởng đến hắn cái gì. Lương tiền bối có thể chuẩn bị kỹ càng rồi. Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Bắt đầu đi. Lương Mặc Phong không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trường kiếm đã nắm trong tay, tản ra từng đợt kim sắc quang mang. Tùy lịch đều chuẩn bị xuất thủ. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, sau đó huyễn hóa ra mấy cái ấn quyết. Mấy đạo quang mang nháy mắt xuất vào trận pháp bên trong. Ông, ông, ông, một trận rất nhỏ vù vù âm thanh truyền đến. Tất cả trận văn giống như là sống tới, tản ra từng đợt quang mang, hoàn toàn kết hợp với nhau. Bên trong kia một thanh trường kiếm càng là tản mát ra thanh tịnh tiếng kiếm reo. Sau đó cứ như vậy ẩn vào trận pháp bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem, muốn nhìn một chút cái này chỉ dùng 10 phút liền bố trí ra trận pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói thật, kỳ thật không ít người đều không quá tin tưởng, dù sao Lương Mặc Phong cũng là thánh khung cảnh lục trọng thiên cường giả. Như thế một cái trận pháp, 3 phút bên trong có thể thương tổn được hắn. Rất nhanh, sát trận bên trong liền bắt đầu có động tĩnh. Trường kiếm kia vẫn không có xuất hiện, mà xuất hiện chính là một đạo kiếm mang màu trắng bạc. Cũng không biết là từ cái gì góc độ ra, trực tiếp bắn về phía Lương Mặc Phong phía sau lưng. Tốc độ cực nhanh, cũng sắc bén dị thường. Lương Mặc Phong tiến tới một bước, thân hình có chút một bên. Trường kiếm trong tay chém ra, một đạo kim sắc kiếm quang trực tiếp đem hắn chặt đứt. Mà xuống một khắc, càng nhiều kiếm mang màu bạc xuất hiện. Trước đó kích thứ nhất, tựa hồ chỉ là một cái tín hiệu. Lúc này ngân quang từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Nháy mắt liền xuất hiện hơn 10 đạo. Quả thực đem Lương Mặc Phong quanh thân tất cả đứng không đều cho phong kín. Vô luận hắn như thế nào đi di động, đều sẽ bị những này ngân quang cho kích thương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,